một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3410, thêm hà vào cảnh, 26, góc truyện audio.com, vì vậy, trông cậu rất dễ bắt nạt, còn thực tế thì sao, chỉ một đấm của cậu, Nặc Hàm đã te xuống đất. Tiểu bảo nhân lúc này lập tức giơ tay định giành đồ chơi lại, Lý Tiên Lai thấy con trai bảo bối của mình bị bắt nạt, hắn giơ chân ra định đá tiểu bảo. Trẻ con đánh nhau là chuyện của chúng, người lớn chỉ nên khuyên nhủ. Đằng này hắn không những muốn tham gia, lại còn muốn đá tiểu bảo. Sức lực trẻ con sao có thể so với người lớn chứ? Sở Hà còn chưa kịp phản ứng, Cố Cảnh Liên đã rảo bước đi lên, anh nắm lấy cổ áo Lý Tiên Lai, kéo hắn đến cạnh mình. Muốn chết à, anh đấm một cái, hắn ngã thẳng xuống đất dường như là bay lên không rồi mới té xuống, sống lưng mạnh mẽ va chạm với nền xi măng, hắn đau đớn cong người, mặt đỏ gay. Sở Hà khó tin trợn to hai mắt, cô ở bên cạnh Cố Cảnh Liên lâu như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy anh tự mình ra tay. Anh bị bệnh sạch sẽ, vậy nên chưa bao giờ ra tay với người khác, huống hồ, bên cạnh anh có rất nhiều vệ sĩ, căn bản không đến lượt anh động tay. Nhưng lần này là ngoại lệ. Bởi dồn lực mạnh cho động tác nên quần áo có hơi sộc sạch. Cố Cảnh Liên mặt không đổi sắc chỉnh cà vạt, mắt lạnh lẽo quét một vòng. Bên cạnh, Nặc Hàm sợ quá khóc òa lên, mẹ cậu ta thở hổn hển chỉ anh nói. Sao lại đánh người hả? Cô ta chỉ vào mặt anh, lại phạm phải đại kỵ của anh. Anh ghét nhất là bị người khác chỉ vào mặt, Cố Cảnh Liên lạnh lùng nói. Tôi không đánh phụ nữ. Sở Hà cười lạnh, cô đi đến, nắm chặt ngón tay cô ta vặn một cái, tiếng rắc rắc vang lên, hình như bị gãy rồi. A, mẹ Nặc Hàm mềm nhũn khuỵu xuống đất, đau đớn vặn vẹo mặt cô ta khóc khàn cả cổ, dường như muốn dùng tiếng khóc thu hút những người khác đến. Nhóc mập thấy vậy cũng bắt chước kêu khóc khàn cả cổ. Không biết tại sao hai mẹ con khóc vật vã vậy mà chẳng ai đến. Bãi đậu xe to như vậy lại giống như ngăn cách với đời. Ai ngờ vào sáng sớm hôm nay, người của Cố Cảnh Liên đã phong kín bãi đậu xe, tất cả phụ huynh đều bị cản bên ngoài không được vào, hơn nữa còn không biết chuyện gì xảy ra. Cố Cảnh Liên lạnh lùng đi tới trước mặt Lý Tiên Lai, anh chán ghét nhấc chân kéo cầm hắn lên. Anh muốn làm gì? Hắn bị khí lạnh trên người anh dọa sợ. Hắn chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có khí thế đáng sợ như vậy. Cố Cảnh Liên ghét cái miệng này của hắn, anh đạp mặt hắn sang bên, lạnh lẽo nói. Thật vô vị, anh nói gì, nếu anh không dạy dỗ được con mình, có cần tôi ra tay không? Thuận tiện cho anh vào khuôn phép luôn, những lời này của anh có ý gì? Tôi không muốn nói nhiều với người khác, anh nghe không hiểu thì thôi. Cố Cảnh Liên bế tiểu bảo lên, anh nói với Sở Hà. Đi thôi, cô gật đầu theo anh lên xe. Đầu Lý Tiên Lai vẫn còn choáng váng, hắn nhìn theo hướng hai người họ rời đi, thoáng thấy cả hai lên một chiếc Rolls Royce Phantom cách trương.